Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 411. Tòng Đại Ni nghe xong gật gật đầu, đúng vậy. Bởi vì Ngôn Tỷ Nhi lại mở thêm một tiệm thủy quả trai ở Phủ Thành, nên nhân lực không đủ, vì thế liền tìm không ít người trong thôn đến làm. Cao Đại Sơn hỏi, vậy đã tuyển đủ chưa, còn cần người không? Nói thật, chuyện này Phòng Đại Ni cũng không rõ lắm. Nàng gần đây bận rộn theo áo cưới, còn phải học quản gia, vô cùng bận rộn, chuyện tuyển người đều là tiểu muội nhà mình làm, cho nên nàng cũng không biết. Cái này muội thật sự không rõ, đều là tiểu muội làm. Cao Đại Sơn gật gật đầu, cười, cũng phải, chuyện như vậy nên để Ngôn Tỷ Nhi làm, em ấy từ nhỏ đã rất để tâm đến chuyện buôn bán. Phòng Đại Ni nghe xong, cũng cười, đúng vậy, việc làm ăn trong nhà, nói không chừng Ngôn Tỷ Nhi còn rõ hơn cả cha em. Hai người lại nói thêm vài câu. Cao Đại Sơn liền ra sân ngoài tìm Phòng Nhị Hà. Giữa trưa ăn cơm xong, Phòng Đại Ni nghĩ đến chuyện Cao Đại Sơn hỏi buổi sáng, liền lén hỏi Phòng Ngôn. Ngôn Tỷ Nhi, mấy ngày trước muội tuyển người đã đủ chưa? Phòng Ngôn nói, chưa đủ, tuy người đến thì nhiều, nhưng cũng có mấy người không thích hợp, hiện tại vẫn còn thiếu vài người. Phòng Đại Ni vừa nghe, do dự một chút, hỏi, muội có từng nghĩ đến việc tuyển người ở thôn khác không? Tinh tinh tang tang. Vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn vừa nghe lời này, mắt sáng lên, đúng vậy, sao nàng không nghĩ tới. Đại tỷ của nàng sắp gả về thôn Cao gia, tuy nói sau khi thành thân nàng và Cao Đại Sơn khẳng định sẽ ở Phủ Thành, nhưng dù sao Cao Đại Sơn cũng là người thôn Cao gia, đây là sự thật không thể chối cãi. Cho nên, nếu có người thích hợp, cũng có thể tuyển mấy người qua đây. Dù sao cũng coi như là một cái nhân tình. Có thể chứ, lẽ nào đại tỷ có người tốt để giới thiệu sao? Phòng Đại Ni có chút ngượng ngùng, cũng không phải, chỉ là đại sơn ca của muội buổi sáng có nhắc đến, nên ta cũng chỉ hỏi vậy thôi. Phòng Ngôn thầm nghĩ, tiến cử người tài không cần tránh người thân, nếu thật sự có người thích hợp, cũng không phải là không thể. Vì thế nói, đại tỷ, vậy buổi chiều tỷ nói với đại sơn ca một tiếng, nếu có người nào chịu khó làm việc lại không bệnh tật, thì có thể đến mấy người. Bất quá, cũng phải nói rõ trước, nếu không thích hợp là em sẽ không nhận. Tuy Phòng Ngôn nói câu cuối cùng như vậy, nhưng nàng biết, Cao Đại Sơn là một người vô cùng đáng tin cậy. Người anh giới thiệu chắc chắn sẽ không quá kém. Lẽ ra quan hệ của nàng và Cao Đại Sơn cũng khá tốt, ở nông thôn cũng không câu nệ nam nữ đại phòng, nhưng buổi sáng Cao Đại Sơn lại không đến tìm nàng nói giúp, xem ra là cảm thấy hai bên tuổi tác đã lớn, có chút ngại ngùng. Phòng Đại Ni nghe Phòng Ngôn nói, ừm, tốt, lát nữa ta nói với huynh ấy. Đến buổi chiều, Phòng Đại Ni gọi Cao Đại Sơn đến nói chuyện này, Cao Đại Sơn liền dẫn một đôi vợ chồng hơn 30 tuổi đến. Phòng Ngôn giao việc này cho quản sự mụ mụ. Cao Đại Sơn nhìn thấy Phòng Ngôn, có chút ngượng ngùng, anh nhỏ giọng nói, Ngôn Tỷ Nhi, ta vốn không định dẫn họ đến, nhưng hiện giờ nhà họ sống thật sự khó khăn, ta có chút không đành lòng. Ta có thể lớn lên như thế này. Cũng nhờ ơn chú thím chiếu cố. Nhưng quân doanh của ta lại không có việc gì cho họ làm, hơn nữa cũng quá xa nhà, con của thím năm nay mới hơn 2 tuổi, đúng là lúc không thể rời người. Phòng Ngôn đang định mở miệng, Cao Đại Sơn vội nói, muội yên tâm, chú thím đều là người chịu khó làm việc, tuyệt đối không phải loại gian dối lười biếng. Bất quá, nếu thật sự không thích hợp, ta sẽ tìm cho họ việc khác. Tuyệt đối không làm muội khó xử. Nói xong những lời này, sắc mặt Cao Đại Sơn cũng có chút đỏ. Tuy anh gia cảnh nghèo khó, nhưng rất ít khi cầu xin người khác. Đây cũng là vì thấy con cái nhà chú thím quá đông, cuộc sống ngày càng nghèo túng, nên mới đến cầu xin Phòng Ngôn. Phòng Ngôn nghe Cao Đại Sơn giải thích, thầm nghĩ, cho dù hai người này không dùng được, nàng cũng sẽ giữ lại. Là ân nhân của Cao Đại Sơn, nói gì cũng không thể đuổi đi. Kể cả không có đại tỷ của nàng ở giữa. Chỉ dựa vào tình nghĩa trước đây của Cao Đại Sơn đối với nhà bọn họ, nàng cũng sẽ không đuổi đi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 412. Hơn nữa, nếu là người bên phía Cao Đại Sơn, gia cảnh cũng không tốt lắm, chỉ cần không quá tệ, nàng sẽ tính toán giữ lại lâu dài. Người có thể cưu mang Cao Đại Sơn, nhất định không phải là người có tâm tư bất chính. Chỉ cần tâm địa tốt. Làm việc có thô kệch một chút cũng không sao, nuôi hai người vẫn có thể nuôi nổi, hơn nữa nhà bọn họ có rất nhiều chỗ để sắp xếp người như vậy. Nghĩ vậy, nàng cười, đại sơn ca, huynh khách khí làm gì, chúng ta sắp thành người một nhà rồi. Huynh cũng là nhìn em lớn lên, em đâu phải người như vậy. Hơn nữa, mắt nhìn của huynh em vẫn tin tưởng. Chú thím có ơn với huynh, tự nhiên là phải báo đáp. Em vừa cũng nhìn thấy chú thím rồi, vừa nhìn đã biết là người thật thà. Nhà em thiếu nhất là người như vậy, khẳng định là thích hợp. Cao Đại Sơn nghe xong những lời này, mới thật sự yên lòng. Anh cũng biết, Phòng Ngôn nói những lời này là nể mặt anh. Vì thế, anh cười chắp tay, đa tạ Ngôn tỷ nhi. Phòng Ngôn trêu chọc, cảm ơn em làm gì, nếu không phải đại tỷ đến nói giúp, em cũng không thể thống đồng ý như vậy. Muốn cảm ơn thì đi cảm ơn đại tỷ của em đi. Cao Đại Sơn gần đây da mặt cũng dày hơn, nghe Phòng Ngôn trêu chọc, cười ha hả, đúng là nên cảm ơn Thục Tĩnh. Nghĩ đến tuổi tác của hai người vừa thấy, Phòng Ngôn nghi hoặc hỏi, Đại Sơn ca, em thấy chú thím tuổi cũng không nhỏ, trong nhà còn có con cái khác không? Nếu có người lớn hơn một chút, cũng có thể đến đây làm công, chỗ bọn em còn thiếu vài người. Cao Đại Sơn nghĩ nghĩ, gật đầu, đúng là còn hai đứa nữa. Một đứa đường muội 15, 16 tuổi, một đứa đường đệ 10 tuổi. Cộng thêm đứa hơn 2 tuổi kia, tổng cộng là ba chị em. Phòng Ngôn nghĩ, rồi hỏi, trong nhà còn có người già không? Cao Đại Sơn lắc đầu. Phòng Ngôn tưởng tượng, cũng phải, nếu có người già thì không cần lo lắng ai trông con. Nghĩ đến đây, Phòng Ngôn nói, trong nhà khẳng định là phải có một người trông con, đường muội của huynh không thể ra ngoài làm việc được rồi. Còn đường đệ thì sao? Có được đi học không? Cao Đại Sơn lắc đầu, chú không có nghề nghiệp gì, lên trấn cũng chỉ làm việc vất vả, một tháng kiếm không được bao nhiêu, trước đây còn phải nuôi ta, trong nhà làm gì có tiền dư cho con đi học. Phòng Ngôn gật đầu, Đại Sơn ca, vậy đi, huynh bảo em ấy đến tộc học của thôn em học đi. Cao Đại Sơn do dự một chút, như vậy không tốt lắm đâu, ta nghe nói tộc học của các muội đối với người ngoài thôn đến học đều phải kiểm tra. Nói thật, đường đệ của ta cũng không phải là đứa thông minh, chỉ rất thật thà. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn cười, thì sao chứ, em nói có thể đi là có thể đi. Cao Đại Sơn nghĩ đến tộc học của họ Phòng kỳ thực là do nhà Phòng Ngôn lập ra, mắt sáng lên, hỏi, có phá vỡ quy củ không? Phòng Ngôn nói, sao lại thế được, phép vua thua lệ làng mà. Chút quy củ này có là gì? Huống hồ, danh tiếng của Cao Bách Hộ, đừng nói là ở mấy làng trên xóm dưới này, mà ngay cả ở huyện thành cũng vang dội. Huynh đưa một người vào thì có là gì, yên tâm đi, người trong thôn em khẳng định sẽ đồng ý. Cao Đại Sơn biết chuyện này cuối cùng vẫn là phải do nhà Phòng Ngôn gật đầu, anh lại một lần nữa chắp tay với Phòng Ngôn, ta ở đây thay mặt chú thím cảm ơn muội. Phòng Ngôn vẫn là câu nói đó, được rồi, Đại Sơn ca. Huynh muốn cảm ơn thì đi cảm ơn tỷ ta đi. Chỉ cần sau này huynh đối tốt với tỷ của ta là được. Chuyện như vậy không cần Phòng Ngôn nói anh cũng sẽ làm được. Anh trịnh trọng gật đầu, mạng này của ta đều là do nhà các muội cứu, ta nhất định sẽ đối xử tốt với Thục Tĩnh. Nói thêm vài câu, Cao Đại Sơn đi tìm Phòng Đại Ni. Phòng Ngôn đi tìm Phòng Nhị Hà trước, nói với ông chuyện này. Bên nàng nói là không cần đàn ông, chỉ cần phụ nữ. Nam nữ làm chung một chỗ, dù sao cũng không tốt lắm. Tuy nàng không cần, nhưng nàng tin phía cha nàng khẳng định sẽ cần. Cho dù không cần, nghe được bối cảnh của hai người kia, khẳng định cũng sẽ nhận. Quả nhiên, Phòng Nhị Hà vừa nghe, liền đồng ý. Phòng Ngôn thấy sự việc đã giải quyết xong, liền đi đến chỗ tuyển người. Phòng Ngôn nhìn hai người trước mặt, khách khí nói, chú thím chờ một lát, để Lang Trung kiểm tra sức khỏe là được. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện .org Chương 413. Cao Thành Điền và Quách Thị nhìn thấy Phòng Ngôn, đều có chút căng thẳng. Vừa nãy vị quản sự kia bảo họ làm việc, họ cũng thành thật làm xong cũng không ai nói cho họ biết rốt cuộc có được nhận hay không. Lúc này vừa nghe Phòng Ngôn nói, hai người càng thêm căng thẳng, còn phải tìm Lang Trung kiểm tra sức khỏe nữa à. Lỡ như bọn họ có bệnh gì, có phải là không thể đến đây làm công không? Hai người nhìn nhau, cũng không biết nên nói gì. Phòng Ngôn thấy bộ dạng căng thẳng của hai người, nói, chú thím cứ ngồi xuống, đừng căng thẳng, chỉ là kiểm tra theo lệ thường thôi. Trong lúc nói chuyện, Lang Trung đến, kiểm tra xong liền gật đầu với Phòng Ngôn. Phòng Ngôn thấy Lang Trung đi rồi, mới nói với Cao Thành Điền và Quách Thị, chú, thím, ngày mai buổi sáng hai người đến làm công là được. Chú đến bên vườn cây ăn quả, thím ở bên làm đồ hộp trái cây. Vừa nghe lời này, hai vợ chồng đều rất bất ngờ. Nhưng mà, vẫn có một thắc mắc. Quách thị mím môi, hơi ngượng ngùng hỏi, cái đó, nhị tiểu thư, ta muốn hỏi một chút, nghe nói có làm ngắn hạn và dài hạn, hai chúng ta là làm dài hạn hay ngắn hạn? Ngắn hạn, dài hạn. Suy nghĩ một chút, Phòng Ngôn liền hiểu ra, cười, gọi gì mà nhị tiểu thư, gọi ta Ngôn tỷ nhi là được. Vậy chú thím muốn làm dài hạn hay ngắn hạn? Quách thị và Cao Thành Điền nhìn nhau, nói, tự nhiên là tự nhiên là muốn làm dài hạn. Phòng Ngôn gật đầu, muốn làm dài hạn vậy thì làm dài hạn. Hai người yên tâm, cứ làm việc cho tốt, trừ phi chú thím không muốn làm nữa, chứ nhà chúng ta sẽ không sa thải người. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Nghe được lời của Phòng Ngôn, Cao Thành Điền và Quách Thị mới biết chuyện này xem như đã thành, hai người đều vô cùng kích động. Nghe nói một người một tháng ít nhất cũng được 300 văn, hai người là 600 văn. Cả nhà bọn họ một tháng chi tiêu tiết kiệm, 100 văn là đủ. Như vậy, một tháng có thể tiết kiệm được 500 văn. Chuyện cưới xin cho đứa con gái lớn trong nhà cũng không cần phải lo nữa. Hai vợ chồng đang suy nghĩ, thì nghe Phòng Ngôn nói, thím là làm ở bên đồ hộp trái cây, một tháng 400 văn, đến cuối năm nếu làm tốt sẽ có tiền thưởng. Đại thúc lát nữa đi gặp cha ta sẽ sắp xếp cho chú. Hai người nghe xong lời Phòng Ngôn, đều vô cùng vui mừng. Về đến nhà, không ngờ niềm vui lớn hơn còn ở phía sau. Con của bọn họ còn có thể đến tộc học của họ phòng đọc sách. Cao Thành Điền và Quách Thị vô cùng cảm kích Cao Đại Sơn, cũng nói cả một tràng lời tốt đẹp về nhà Phòng Nhị Hà trước mặt anh. Đại Sơn à, nhạc phụ của con thật sự rất tốt, đối xử với ta cũng rất khách khí. Đó chính là cha của Trạng Nguyên Lang đó, trông không có chút uy nghiêm nào, đối đãi với người khác cũng thật tốt. Ông ấy bảo ta đến vườn cây ăn quả trên núi làm, một tháng còn trả cho ta 500 văn tiền công, chúng ta biết, đây đều là nể mặt con. Ta và thím con cũng không có bản lĩnh gì, chỉ có thể cố gắng làm việc để báo đáp người ta. Cao Thành Điền kích động nói. Quách Thị lại nói, Đại Sơn, con cũng phải đối xử tốt với con gái nhà người ta. Cao Đại Sơn nghe xong trong lòng ấm áp, nghĩ đến Phòng Đại Ni, hận không thể lập tức được gặp nàng. Thu lại tâm tư, anh cười, vâng, con biết rồi, chú thím có ơn với con. Làm những việc này con cũng không nghĩ đến việc chú thím báo đáp, đây đều là việc con nên làm. Chú thím nếu cảm thấy cảm kích, thì cứ như lời chú nói, cố gắng làm việc cho tốt. Cao Thành Điền và Quách Thị đều cười gật đầu. Người thôn Phòng Gia sau khi biết Cao Thành Điền và Quách Thị, hai người họ khác, đến làm công cho nhà Phòng Ngôn, cũng biết nhà bọn họ còn thiếu nhân lực, một số người liền bắt đầu có ý nghĩ. Những người đó đều đến cầu xin Phòng Nhị Hà, ban đầu Phòng Nhị Hà đều từ chối, sau này thật sự không lay chuyển được, liền đi hỏi Phòng Ngôn. Kết quả Phòng Ngôn nghe xong lại nói, được chứ, vốn dĩ chỗ con cũng đang thiếu vài người. Nhưng mà, nhất định phải là người chịu khó làm việc, ai không yên ổn làm việc thì đừng trách con không khách khí. Cách làm việc của Phòng Ngôn, người trong thôn rất nhiều người đều biết. Rốt cuộc, cái bà nhị tẩu trước đây đã bị nhà họ Phòng không chút lưu tình đuổi đi, sau đó bọn họ có cầu xin Phòng Nhị Hà và Vương Thị thế nào, nhà bọn họ cũng không cho bà ta quay lại. Người trong thôn tự nhiên không dám giới thiệu mấy người lôn côn đến. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 414. Cuối cùng, Phòng Ngôn đơn giản là bảo Phòng Nhị Hà loan tin ra ngoài, ba ngày sau lại tuyển thêm một lần nữa. Lần này tuyển người đều là do giới thiệu, phải đảm bảo sức khỏe tốt, chịu khó làm việc. Chỉ chọn người tốt nhất, không tốt sẽ bị trả về. Cứ như vậy, có người cảm thấy người mình giới thiệu không đáng tin cậy cũng ngại không dám đến, lỡ như người mình giới thiệu bị trả về, mà người khác giới thiệu được nhận, thì xấu hổ biết bao. Nhưng mà, ngày tuyển người vẫn có không ít người đến. Cuối cùng, Phòng Ngôn chọn được 5 người, 2 người còn lại không được chọn, Phòng Ngôn cũng tặng họ một ít quà. Cứ như vậy, nhân lực bên rượu nho và đồ hộp trái cây đều đã đủ. Rất nhanh liền đến ngày Phòng Đại Ni thành thân. Phòng Đại Lang vốn nói là không về, Phòng Nhị Lang cũng đã về trước mấy ngày. Nhưng tối hôm trước ngày Phòng Đại Ni thành thân, Phòng Đại Lang vẫn cưỡi ngựa suốt đêm trở về. Phòng Đại Lang nhìn Phòng Đại Ni, cười, ta tổng cộng chỉ có 2 đứa em gái, các em ấy thành thân, sao ta có thể không về? Phòng Đại Ni vừa nghe lời này, nước mắt lập tức chảy xuống. Nàng biết đại ca mình bận rộn thế nào, cũng biết đại ca đã đổi mấy con ngựa tốt, dùng chưa đến một ngày đã về tới. Đây đều là vì nàng, vì muốn chống lưng cho nàng. Đa tạ đại ca. Phòng Đại Lang cười gật đầu, cảm ơn cái gì, chúng ta đều là người một nhà. Chuyện Phòng Đại Lang trở về là một chuyện lớn. Ngay tối đó, nhà bọn họ không báo cho ai biết, cả nhà ngồi lại nói chuyện. Phòng Nhị Hà nói, Đại Lang, trước đây cha cũng đã đề cập trong thư với con, việc làm ăn của Giả Vị Quán cha tính chia làm 5 phần, mấy huynh muội con mỗi người một thành, cha và mẹ con 6 thành. Chờ các con thành thân, một thành này sẽ giao cho các con, phần còn lại chờ cha trăm tuổi rồi sẽ phân tiếp. Cổ phần của Thủy Quả Trai các con cũng không cần từ chối, chuyện này cha và hai muội con đều đã thương lượng qua, con và Nhị Lang mỗi người nửa thành, Đại Ni 2 thành, Nhị Ni 7 thành. Rốt cuộc việc làm ăn này cha và các con đều không nhúng tay, tất cả đều là công lao của Nhị Ni, hai huynh đệ con cũng không cần có ý kiến gì. Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang vừa nghe, vội vàng đứng lên, cha, chúng con không có ý kiến. Phòng Nhị Lang nói, cha, kỳ thực nửa thành này con và đại ca đều không muốn. Đừng nói là Thủy Quả Trai, ngay cả Giả Vị Quán cũng là công lao của tiểu muội, ngài cho tiểu muội hết con cũng không có ý kiến. Phòng Đại Lang vui mừng nhìn Phòng Nhị Lang. Nhị Lang bây giờ cũng trưởng thành rồi. Ý của Nhị Lang cũng là ý của ta. Cha, nữ tử sống ở thế gian này không dễ dàng, ngài nên cho Tĩnh Tỷ Nhi thêm nhiều đồ hồi môn. Không chỉ vậy, ta và Nhị Lang cũng sẽ chiếu cố muội ấy nhiều hơn. Phòng Nhị Hà nghe Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang nói, hài lòng gật gật đầu, sự việc cứ quyết định như vậy, không ai cần nói thêm gì nữa. Đại Ni ngày mai là thành thân, phần này của Đại Ni phải giao cho muội ấy. Đại Ni, Nhị Lang, Nhị Ni, và cả ta với mẹ con đã ký tên vào khế ước rồi, Đại Lang con ký tên vào nữa là được. Phòng Đại Lang cầm lấy bút lông do hạ nhân đưa tới, ký tên mình vào khế ước. Nhìn Đại Nhi tự ký tên xong, Phòng Nhị Hà nói thêm, hai huynh đệ các con sau này không được quên, phải chiếu cố tỷ muội của mình nhiều hơn. Cho dù các muội ấy có xuất giá, cũng là người thân của chúng ta. Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Hà khom người vâng dạ. Ngày thứ hai, khi Phòng Đại Ni thành thân, vốn dĩ nói là Phòng Nhị Lang sẽ cõng nàng lên kiệu hoa. Lúc đến đón dâu, đám đồng liêu đi theo Cao Đại Sơn đều đang hò reo ồn ào. Cũng may nhà Phòng Nhị Hà biết người bên cạnh Cao Đại Sơn đều ở trong doanh trại, nên không làm khó dễ nhiều liền mở cửa. Kết quả vừa mở cửa, nhìn thấy một chàng trai xa lạ, mọi người đều ngẩn người. Chỉ thấy vị Nhị Lang. Này trong khoảng 17, 18 tuổi, thân hình cao ráo. Phong độ ngời ngời, vừa nhìn đã biết không phải người thường. Tuy trên mặt mang ý cười, nhưng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều khiến người khác không dám lớn tiếng. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện .org. Chương 415. Cao Đại Sơn vừa thấy người tới, vội vàng xuống ngựa, tiến lên cung kính. Đại ca. Vừa nghe một tiếng xưng hô này, đám đông đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Mọi người đều biết thân phận của người này. Thế mà lại là Trạng Nguyên Lang năm nay, lục phẩm hàng lâm tu soạn. Kinh quan từ trước đến nay đều lợi hại hơn quan viên bên ngoài, huống hồ còn là vị Trạng Nguyên Lang thường xuyên được hoàng thượng triệu kiến. Có người yếu bóng vía đã muốn quỳ xuống. Trước đây nghe nói Trạng Nguyên Lang công vụ bận rộn không thể về. Bọn họ còn tưởng lần này không được gặp Trạng Nguyên Lang trong truyền thuyết, không ngờ lại gặp được trong tình huống không phòng bị thế này. Phòng Đại Lang cười, hôm nay đón dâu không phân lớn nhỏ, mọi người không cần khách khí. Những người đang khom lưng định hành lễ vội vàng đứng thẳng người. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Đại Lang cười ha hả, vừa nãy ta ở trong cửa hình như nghe có người nói đề tài quá đơn giản. Có ai còn muốn lĩnh giáo một phen không? Ha ha! Những người đó vừa nghe, toàn bộ đều im re. Lĩnh giáo thơ từ ca phú với Trạng Nguyên Lang á? Mặt mũi đâu mà lớn vậy? Cũng may Phòng Đại Lang thấy bọn họ không nói gì nữa, cũng không làm khó, cho bọn họ vào. Cuối cùng, lúc lên kiệu hoa, chính là Phòng Đại Lang cổng Phòng Đại Ni. Nước mắt của Phòng Đại Ni không ngừng rơi. Phòng Đại Lang hiếm khi đùa với muội mình một câu. Muội muội, nếu muội không muốn gả, vậy thì không gả nữa, ca ca nuôi muội cả đời. Kết quả, Phòng Đại Ni nghe xong, nước mắt càng rơi dữ dội hơn. Cao Đại Sơn không có hảo cảm gì với người trong thôn mình, cũng chỉ có nhà Cao Thành Điền là anh còn tương đối chiếu cố, những người khác anh không thèm để ý, cho nên, lần này thành thân, anh trực tiếp tổ chức ở bên doanh trại tại Phủ Thành. Phòng Nhị Hà nhìn đoàn người đón dâu đi càng lúc càng xa, nước mắt cũng không nhịn được mà chảy ra. Nghe mọi người bàn tán về của hồi môn của con gái, ông cũng quay về phòng chính. Vừa lau khô nước mắt, trở về phòng lại thấy Vương Thị đang khóc thúc thích, hai vợ chồng lại ngồi cùng nhau khóc một hồi. Khóc xong, vội vàng rửa mặt đi ra ngoài. Bên ngoài còn rất nhiều khách khứa cần tiếp đãi, không thể bỏ mặc họ. Kết quả, lúc ông đi ra, mọi người vẫn đang bàn luận về của hồi môn của Phòng Đại Ni. Đúng vậy, lần này Phòng Nhị Hà cho Phòng Đại Ni rất nhiều của hồi môn. Ngoài 500 mẫu đất ở Phủ Thành mà Phòng Ngôn đề nghị mua trước đó, Phòng Nhị Hà lại mua thêm 500 mẫu đất ở nơi gần doanh trại cho Phòng Đại Ni. Tổng cộng là 1.000 mẫu đất. Còn có một cửa hàng ở Phủ Thành. Ngoài ra, Phòng Nhị Hà còn mua cho Phòng Đại Ni một tòa nhà tam tiến ở Phủ Thành. Đây đều là những món lớn nhìn thấy được. Những thứ còn lại là rất nhiều đồ cổ, sách quý, cùng với một số vật tuy nhỏ nhưng rất đắt tiền, ví dụ như kim bộ diêu. Tất cả gộp lại đủ 64 tráp. Những thứ này làm cho khách khứa xem mà lóa mắt, cũng có một cái nhìn hoàn toàn mới về sự giàu có của nhà Phòng Nhị Hà. Kỳ thực, thứ đáng giá hơn lại không hề lộ ra. Ví dụ như, một nửa lợi nhuận của thủy quả trai. Khi Phòng Ngôn đem sổ sách đến cho Phòng Đại Ni, nàng đã bị con số cuối cùng làm cho ngây người. Nhìn mấy lần vẫn nghi ngờ mình nhìn nhầm, lại nhìn Phòng Ngôn, thấy em gái gật đầu, mới biết mình không nhìn lầm. Phòng Đại Ni căng thẳng đẩy sổ sách lại, sao lại nhiều tiền thế này, đại tỷ không thể nhận nhiều như vậy. Phòng Ngôn cười, đại tỷ, tỷ đã xuất giá, số tiền này là phải đưa cho tỷ. Tỷ có tiền giằng túi, dư giả một chút cũng tốt. Đến lúc đó có thể dùng số tiền này mua mấy cái cửa hàng, để tiền đẻ ra tiền. Phòng Đại Ni nghe xong lắc đầu, ta chẳng hiểu gì cả, mua cửa hàng làm gì. Phòng Ngôn nói, đại tỷ, tỷ phải có thứ gì đó nắm trong tay mình. Như vậy tiêu xài cũng thoải mái hơn. Bất quá, cha cũng cho tỷ một cửa hàng hồi môn rồi, nên tỷ có thể lấy cửa hàng đó luyện tập trước. Đương nhiên, nếu tỷ không thích làm, cũng tùy tỷ. Dù sao giả vị quán nhà ta tuyệt đối sẽ càng làm càng tốt, thủy quả trai của ta cũng sẽ càng ngày càng kiếm ra tiền. Tỷ cứ vui vẻ là được. Tỷ chỉ cần chờ lấy tiền thôi. Làm ruộng khiến người làm giàu. audiotruyen.org Chương 416. Phòng Ngôn nói, chính mình cũng nghĩ lại. Giả vị quán và thủy quả trai sẽ không bao giờ lỗ vốn, kỳ thực đại tỷ của nàng cũng không cần làm gì, nàng nuôi tỷ ấy là được. Phòng Đại Ni gật đầu, ừm. Cửa hàng cha cho, ta còn không biết phải làm sao. Ta lo tốt cái này là được rồi. Ta muốn cha thu lại, nhưng cha nhất quyết không chịu. Phòng Ngôn cũng nghĩ đến cửa hàng kia, cười, đại tỷ đừng lo, có thể thương lượng với tỷ phu xem. Nói xong, Phòng Ngôn vẫn lấy ngân phiếu ra, tổng cộng hơn 8.000 lạng bạc. Cả đời Phòng Đại Ni đây là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều ngân phiếu như vậy, tay cũng có chút run. Nàng căng thẳng, ta cầm nhiều tiền thế này, lỡ làm mất thì sao? Hơn nữa, ta căn bản không cần tiền, Đại Sơn cũng cho ta không ít tiền. Phòng Ngôn nghe vậy nhớ mày, hóng hớt. Chẳng lẽ Đại Sơn ca về đã giao hết tiền cho đại tỷ rồi à? Phòng Đại Ni đỏ mặt gật đầu, ngay cả bạc triều đình thưởng huynh ấy cũng đưa cho ta. Phòng Ngôn nghĩ đến hôm đưa sính lễ, những món đồ quý giá mà Cao Đại Sơn mang đến, chắc hẳn trong đó có rất nhiều là do người khác thưởng cho anh. Anh dù sao cũng đã cứu đại tướng quân khẳng định tặng không ít đồ. Cho nên, kỳ thực trong 64 tráp sính lễ cũng có một ít là sính lễ của Cao Đại Sơn mang đến. Nghĩ đến đây, Phòng Ngôn cười, điều đó chứng tỏ Đại Sơn ca coi trọng đại tỷ. Đại tỷ cứ nhận đi. Cuối cùng Phòng Đại Ni từ chối không được, vẫn là nhận lấy. Đêm Phòng Đại Ni thành thân, Phòng Đại Lang lại ngay trong đêm chạy về kinh thành. Anh chỉ xin nghỉ được 3 ngày, còn phải gấp rút trở về Hàn Lâm Viện vào sáng ngày thứ 5. Phòng Đại Lang đi rồi, Phòng Đại Ni cũng đi rồi. Buổi tối đi ngủ, nghĩ đến phòng bên cạnh Phòng Đại Ni đã không còn ở nhà. Trong lòng Phòng Ngôn chua xót không chịu nổi, nước mắt rào rạc chảy ra. Từ ngày nàng xuyên không đến, gần như chưa từng tách rời Phòng Đại Ni. Nghĩ đến sau này Phòng Đại Ni đã là người nhà khác, nàng buồn không chịu được. Khóc khóc, cuối cùng ngủ thiếp đi. Phòng Đại Ni thành thân, nhà họ Đồng tự nhiên cũng có gửi lễ đến. Giang thị từ khi biết tâm ý của con trai, liền đặc biệt chú ý đến chuyện nhà họ Phòng. Vừa nghe Phòng Đại Ni thành thân, bà vội vàng chuẩn bị một phần lễ hậu hĩnh gửi tới. Tuy rằng chuyện bà đề nghị lần trước không có kết quả, nhưng ít ra cũng phải tạo chút ấn tượng. Dù sao cũng không nghe nói Phòng nhị tiểu thư đã bị đính ước với ai, đúng không? Chờ đến tối con trai trở về, Giang thị giả vờ vô tình nói, ai, Phòng đại tiểu thư xuất giá rồi, tiếp theo chắc là đến lượt Phòng nhị tiểu thư. Nghe nói của hồi môn của Phòng đại tiểu thư vô cùng phong phú, đừng nói là người trong thôn họ, ngay cả rất nhiều nhà ở phủ thành nhìn mà lát cả mắt, rất nhiều người đều đang hỏi thăm xem nhà họ Phòng còn con gái không, thế nên Phòng nhị tiểu thư lại càng đắt giá. Đồng Cẩm Nguyên trầm mặt không nói, chỉ có nắm tay siết chặt lại là tiết lộ suy nghĩ thật trong lòng hắn. Giang thị cũng không muốn nói gì với người con trai cứng như khúc gỗ này, nói vài câu liền đuổi hắn ra ngoài, đỡ nhìn mà phiền lòng. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Sau khi ra ngoài, Đồng Cẩm Nguyên không nói một lời, chỉ là bước chân nhanh hơn ngày thường rất nhiều. Buổi tối nằm trên giường, Đồng Cẩm Nguyên nghĩ đến lời của mẫu thân, lại nghĩ đến việc đại tỷ của Phòng Ngôn đã xuất giá, trong đầu hắn rối bời. Hắn trước nay đều không phải là người do dự thiếu quyết đoán, nhưng khi thật sự liên quan đến người mình thích, hắn lại trở nên không còn quả quyết như vậy. Tuy rằng trước đó đã sớm xác định tâm ý của mình, cũng đã lên kế hoạch trong lòng. Nhưng khi thật sự đối mặt, lại trở nên lặp đi lặp lại. Lúc thì cảm thấy mình có năng lực bảo hộ người yêu, cho dù là chuyện định mệnh cũng có thể thay đổi. Lúc thì lại cảm thấy vận mệnh đã sớm định sẵn, hắn không có năng lực thay đổi. Nói cho cùng, cũng chỉ là vì sợ làm tổn thương người mình thích mà thôi. Mệnh số của hắn, chùa Hoàng Minh, những lời lão hòa thượng đã nói. Tất cả đều lướt qua trong đầu hắn. Không biết có phải là ngày nghỉ gì đêm mơ thấy đó không? Đồng Cẩm Nguyên mơ thấy Phòng Ngôn đại tỷ thành thân, hôm đó hắn đi tìm Phòng Ngôn, kết quả phát hiện tân nương tử vừa quay đầu lại đã biến thành bộ dạng của Phòng Ngôn. Hắn lo lắng nói với người khác là tân nương tử bị nhầm rồi, kết quả mọi người đều nói không nhầm, còn nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, vốn dĩ là Phòng nhị tiểu thư thành thân mà. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 417. Hắn đột nhiên tỉnh giấc. Lúc ngồi dậy, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hôm nay tuy đã là khoảng ngày 20, nhưng ánh trăng mờ nhạt vẫn chiếu qua cửa sổ. Cả căn phòng ngập tràn ánh trăng, giống như tâm tình của Đồng Cẩm Nguyên lúc này, lạnh lẽo cô tịch. Đứng dậy đi đến bàn bên cạnh rót một ly trà lạnh, Đồng Cẩm Nguyên dần dần tỉnh táo lại. Hắn đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu thật sự có một ngày cô nương mình thích gả cho người khác, hắn có thể tâm bình khí hòa nói một tiếng chúc mừng không? Câu trả lời là, đừng nói tâm bình khí hòa, hắn có lẽ sẽ cướp nàng đi ngay trong ngày thành thân. Hắn không thể chịu đựng được cảnh cô nương mình thích ở bên người khác. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn cũng trở nên sắc bén, người yêu vẫn là nên để tự mình bảo hộ. Sáng hôm sau, Đồng Cẩm Nguyên nhìn thoáng qua Chiêu Tài bên cạnh, dặn dò, người đến phố Xuân Minh nói với Lưu Chưởng Quỷ, nếu Phòng nhị tiểu thư đến phủ thành, thì lập tức báo cho ta. Chiêu Tài vội vàng gật đầu đồng ý. Đồng Cẩm Nguyên thầm nghĩ, bận xong chuyện thành thân của đại tỷ, nàng cũng nên trở lại rồi. Vài ngày sau, Phòng Nhị Lan cũng lên kinh thành. Trong nhà chỉ còn lại Phòng Nhị Hà, Vương Thị và Phòng Ngôn. Hôm nay, Phòng Nhị Hà muốn đến cửa hàng ở phủ thành để kiểm tra, Phòng Ngôn cũng đi theo. Trong nhà dạo gần đây đều bận rộn chuẩn bị cho hôn sự của Phòng Đại Ni, sau khi nàng xuất giá, tâm trạng mọi người cũng không tốt lắm, không có hứng thú gì. Mấy ngày nay, tâm trạng cuối cùng cũng ổn định lại, nên mới có thời gian đi xem xét cửa hàng. Lưu Chưởng Quỷ từ khi nhận được lời dặn của đại thiếu gia nhà mình, mỗi ngày đều cho tiểu nhị đứng canh ở cửa, sợ lơ là một chút là bỏ lỡ mất Phòng nhị tiểu thư. Tiểu nhị vừa thấy Phòng nhị hà xuất hiện ở cửa hàng đối diện, liền vội vàng chạy đi báo cho trưởng quỷ. Trưởng quỷ vội vàng sang cửa hàng đối diện xem thử, vừa lúc Phòng nhị hà đang đứng ở cửa. Lưu Chưởng Quỷ nói, Phòng lão bản, lâu rồi không gặp. Phòng nhị hà cười, Lưu Chưởng Quỷ, lâu rồi không gặp. Hàn huyên vài câu, Lưu Chưởng Quỷ nói, Phòng lão bản, không biết nhị tiểu thư lần này có đi theo không? Vừa hay bản vẽ năm trước, bên tỵ mục nói muốn cải tiến một chút, muốn hỏi nhị tiểu thư xem có đề nghị gì hay không. Phòng Nhị Hà cũng không nghĩ nhiều, nói, có đến, đang ở hậu viện. Về chuyện bản vẽ, lát nữa ta nói với nó một tiếng. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Lưu Chưởng Quỷ cười, đa tạ Phòng lão bản. Hai người nói chuyện xong, Phòng Nhị Hà liền vào hậu viện nói chuyện này với Phòng Ngôn. Lưu Chưởng Quỷ liền ra hiệu bằng mắt cho Tiểu Nhị, Tiểu Nhị vội vàng chạy về phủ thông báo cho đại thiếu gia. Chờ đến trưa nghỉ ngơi xong, Phòng Ngôn thay một bộ nam trang, đi đến Thủy Quả Trai. Ở Thủy Quả Trai một lúc, nghĩ đến chuyện cha nàng nói lúc trước, nàng liền đi đến tìm Mục. Ý của nàng là, nếu bản vẽ có vấn đề, thì đương nhiên là phải tìm Tiệm Mục. Về phần tại sao không đi tìm Đồng Cẩm Nguyên, đó là vì hiểu lầm lần trước, Phòng Ngôn có chút ngại ngùng khi gặp hắn, hơn nữa cũng đang cố lãng tránh chuyện này. Đến Tiệm Mục, Chưởng Quỷ vừa thấy là Phòng Ngôn, vội vàng ra đón. Phòng Ngôn nói rõ ý định, Chưởng Quỷ liền dẫn nàng đến cửa một căn phòng, nói, Phòng tiểu thư, các sư phó đang bàn bạc ở bên trong, ta không vào cùng ngài nữa, phía trước còn hơi bận. Bàn bạc sao? Nhưng Phòng Ngôn không hề nghe thấy tiếng người nói chuyện bên trong. Nàng tuy thấy hơi kỳ lạ, nhưng lại nghĩ Đồng gia không đến mức hại nàng, nên vẫn đẩy cửa bước vào. Vào trong, nàng phát hiện có một người đang đứng bên cửa sổ. Bóng dáng người đó có chút quen thuộc. Nàng tiến lên vài bước, người đó cũng quay đầu lại. Chỉ thấy người nọ mặc một bộ y phục lụa màu trắng, bên trên theo chỉ vàng nhạt hình thoi tiền. Sự kết hợp giữa lịch sự tao nhã và vẻ phàm tục này lại không hề kỳ quặc, chỉ cảm thấy người mặc cũng được tôn lên như ngọc thụ lâm phong. Lúc này, ánh mắt hắn sáng rực, nhếch môi cười, đôi môi đỏ khẽ mở, nhà nhạt thốt ra mấy chữ, Ngôn tỷ nhi, đã lâu không thấy. Phòng Ngôn không ngờ lại gặp Đồng Cẩm Nguyên ở đây, càng không ngờ sẽ thấy hắn trong bộ dạng này. Nàng vẫn luôn biết Đồng Cẩm Nguyên trông rất đẹp, cũng rất hợp với gu thẩm mỹ của nàng. Chỉ là, hắn thường xuyên mặc đồ màu xanh nhạt, còn y phục màu trắng thì hiếm thấy. Huống hồ, bộ đồ lụa trắng này còn theo viền vàng, càng thêm độc đáo mà quý trọng. Con người, cũng càng khiến người ta kinh diễm. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 418. Phát hiện mình nhìn đến ngẩn ngơ, Phòng Ngôn bắt gặp ý cười của Đồng Cẩm Nguyên, hơi xấu hổ cúi đầu. Lại nghĩ đến chuyện mình hiểu lầm huynh ấy trước đây, lại càng thêm xấu hổ. Chỉ là, lúc này dù có lui ra hay im lặng thì cũng đều không ổn, vì thế, nàng mím môi, hành lễ, đơn giản nói một tiếng, Đồng thiếu gia. Không chỉ Phòng Ngôn, kỳ thực Đồng Cẩm Nguyên cũng không thể chắc chắn 100% là sẽ gặp được Phòng Ngôn ở đây. Nhưng sự thật là hắn đã gặp được. Nghĩ rằng đây chính là duyên phận mà mọi người hay nói, trong lòng Đồng Cẩm Nguyên ấm lên. Hắn hôm nay cố ý mặc bộ y phục mới may này, nhìn thấy vẻ kinh diễm trong mắt tiểu cô nương. Hắn cảm thấy nên bảo thợ may thêm vài bộ nữa. Nghĩ đến đây, Đồng Cẩm Nguyên không rời mắt khỏi Phòng Ngôn, cười nói, Ngôn tỷ nhi, lâu rồi không gặp, mũi cao lên một chút rồi. Cũng đẹp ra. Bất quá, lời này hắn không dám nói ra. Ánh mắt Phòng Ngôn đã thoát khỏi sự kinh diễm ban đầu, dần dần bình tĩnh trở lại, cũng không còn xấu hổ như vậy. Nghe Đồng Cẩm Nguyên khen, nàng cười, vâng, chắc là dạo này ăn nhiều, nên cao lên. Nói xong, Phòng Ngôn liền có chút hối hận, mình đang nói cái gì lung tung vậy. Không ngờ, lời này lại làm Đồng Cẩm Nguyên càng thêm vui vẻ, thậm chí còn không nhịn được mà cười thành tiếng. Ăn nhiều một chút là tốt. Phòng Ngôn nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của Đồng Cẩm Nguyên, ngẩng đầu lườm hắn một cái. Đồng Cẩm Nguyên cũng ý thức được mình hình như không nên cười, đều tại vừa rồi không nhịn được. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, là ta muốn cùng muội thảo luận một chút. Xem loại máy tuốt hạt ngô này còn có cách cải tiến nào không? Ta nghiên cứu hồi lâu, luôn cảm thấy loại máy này còn có thể tiết kiệm thời gian và công sức hơn nữa. Muội ngồi xuống trước đi, chúng ta từ từ nói. Phòng Ngôn nghe xong, cũng thu dọn lại tâm trạng, gật gật đầu, đi đến bàn bên cạnh ngồi xuống. Ngồi xuống rồi mới phát hiện, hình như nàng ngồi hơi gần Đồng Cẩm Nguyên. Rất nhanh, có tiểu nhị bưng trà lên, sau đó lại lặng lẽ lui ra ngoài. Bản vẽ máy móc đặt ngay trước mặt Đồng Cẩm Nguyên, hắn không chủ động mở ra, Phòng Ngôn cũng không lên tiếng. Nàng nghĩ Đồng Cẩm Nguyên sẽ nói gì đó, nhưng đợi một lúc mà hắn vẫn không nói gì. Phòng Ngôn cảm thấy trong không khí tràn ngập một bầu không khí kỳ lạ không nói nên lời. Phòng Ngôn thấy một ly trà sắp cạn đáy, mà Đồng Cẩm Nguyên từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, Nàng cảm thấy có một chuyện bây giờ có thể nói ra, nàng rốt cuộc lấy hết can đảm, nói, Đồng đại ca. Ngôn tỷ nhi. Không ngờ hai người lại đồng thời mở miệng. Phòng Ngôn liếc nhìn Đồng Cẩm Nguyên, Đồng Cẩm Nguyên cũng liếc nhìn Phòng Ngôn. Huynh nói trước đi. Phòng Ngôn nói với vẻ căng thẳng như vừa thoát nạn. Muội nói trước đi. Đồng Cẩm Nguyên lại nói rất vui vẻ, bởi vì Phòng Ngôn lại gọi hắn là Đồng đại ca. Hay là huynh nói trước đi. Phòng Ngôn cảm thấy lời nói của mình bị ngắt quãng, mức độ xấu hổ liền tăng lên, có một số lời không còn dễ dàng mở miệng nữa, nàng cần bình tĩnh lại một chút. Đồng Cẩm Nguyên cười gật đầu, cũng không có gì, chỉ là cảm thấy đã lâu không gặp muội, muốn hỏi xem dạo này muội thế nào. Phòng Ngôn thuận theo lời Đồng Cẩm Nguyên, nói, cũng tạm ổn, dạo trước em cùng cha mẹ lên kinh thành thăm đại ca, sau khi về nhà em lại tuyển thêm người làm rượu nho và đồ hộp trái cây, sau đó là đại tỷ em xuất giá. Đồng Cẩm Nguyên khóe miệng mỉm cười, lắng nghe Phòng Ngôn nói. Chờ nàng nói xong, hắn nói, xem ra dạo này ta có lộc ăn rồi, sắp được uống rượu nho ngon. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn nghe Đồng Cẩm Nguyên nói, cười, hóa ra Đồng đại ca cũng thích gà, vậy ta biếu huynh một ít loại hảo hạng. Bảo đảm ngon hơn của người khác. Đồng Cẩm Nguyên bật ra một tiếng cười từ cổ họng, được. Nói xong, hai người lại không biết nói gì, một tia ngượng ngùng vờn quanh cả hai. Phòng Ngôn có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Đồng Cẩm Nguyên, cúi đầu nhìn bản vẽ trên bàn, cố gắng lảng sang chuyện khác. Kết quả, chiêu này của nàng lại thất bại, Đồng Cẩm Nguyên vẫn còn nhớ chuyện lúc nãy nàng định mở miệng nói. Ngôn tỷ nhi, vừa rồi muội định nói gì với ta? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 419. Phòng Ngôn nghe Đồng Cẩm Nguyên hỏi, cắn cắn môi, dũng khí để thú nhận lỗi lầm vừa rồi đã sớm tan biến, lúc này liền có chút không biết làm sao. Đồng Cẩm Nguyên cũng ý thức được mình hỏi không đúng lúc, liền kịp thời dời chủ đề, bản vẽ này là do các thợ thủ công vẽ lại, muội xem còn có chỗ nào cần sửa sang lại không. Phòng Ngôn thấy Đồng Cẩm Nguyên không hỏi nữa, cũng thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy bản vẽ xem xét. Vừa nhìn, nàng liền bắt đầu khâm phục trí tuệ của người lao động thời xưa. Cái này còn tốt hơn cả ý tưởng ban đầu của nàng, dùng chân đạp đúng là sẽ đỡ tốn sức hơn, hơn nữa còn có thêm bộ dây xích, tức là hệ thống ròng rọc, trông vừa tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực. Sau khi xem xong, mắt Phòng Ngôn sáng lên, nói, thiết kế rất tốt, tốt hơn nhiều so với em tưởng. Nghe được sự công nhận của Phòng Ngôn, Đồng Cẩm Nguyên cũng vô cùng vui vẻ. Kỳ thực bản vẽ này là do lúc rảnh rỗi hắn ở nhà nhìn bản vẽ gốc của Phòng Ngôn mà nghĩ ra cách sửa. Sau đó lại cùng các thợ thủ công bàn bạc, mấy người cùng nhau thảo luận, cuối cùng mới ra được bản vẽ này. Không đâu, không bằng muội. Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là cải tiến trên cơ sở của muội, nếu nói lợi hại, vẫn là phải kể đến muội. Đồng Cẩm Nguyên khiêm tốn nói, muội cũng biết đấy, các sư phó trong tiệm ta sắp tôn muội lên làm lỗ đại sư đương đại rồi. Những lời tân bốc như vậy Phòng Ngôn cũng không dám nhận hết, nàng nói hàm hồ, cũng không hẳn là công lao của một mình em. Em cũng là xem trên sách vở, không có trí tuệ của tiền nhân em cũng không nghĩ ra được. Vậy cũng rất lợi hại rồi. Đồng Cẩm Nguyên cười khen. Phòng Ngôn ngẩng đầu lên khỏi bản vẽ nhìn hắn một cái, khi nhìn thấy tình ý không rõ ràng trong mắt hắn, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng thường thôi. Đồng Cẩm Nguyên cười một tiếng, cũng đúng lúc chuyển chủ đề, nếu không có vấn đề gì, mấy ngày nay ta sẽ bảo thợ thủ công làm thử, sắp đến mùa ngô chín rồi. Mắt Phòng Ngôn vẫn dừng trên bản vẽ. Cực cực đầu, đúng vậy, lần này có thể làm sớm một chút, cũng đỡ đến lúc đó luống cuống tay chân. Đồng Cẩm Nguyên ngừng. Một tiếng, không làm phiền Phòng Ngôn xem bản vẽ nữa. Tự mình bưng chén trà trên bàn lên uống. Bầu không khí như thế này, Đồng Cẩm Nguyên vô cùng trân trọng. Hắn đã từng nghĩ rằng, Phòng Ngôn sẽ không bao giờ để ý đến hắn nữa, rốt cuộc đến giờ hắn vẫn không nghĩ ra mình rốt cuộc đã đắc tội nàng ở điểm nào. Bất quá! Hiện giờ những điều đó đều không quan trọng, chỉ cần nàng còn bằng lòng để ý đến hắn là tốt rồi. Kỳ thực hắn cũng muốn hỏi, không phải vì tò mò, mà là sợ hãi lần sau mình lại phạm phải sai lầm tương tự ở cùng một chỗ. Nàng hiểu lầm hắn, hoặc không thích hắn ở điểm nào, hắn sửa là được. Phòng Ngôn dĩ nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Đồng Cẩm Nguyên, lúc này nàng thật sự đang nghiêm túc xem bản vẽ. Một lát sau, nàng chỉ vào một chỗ nói, em thấy chỗ này tốt nhất nên làm bằng sắt. Bằng gỗ liệu có dễ hỏng quá không? Đồng Cẩm Nguyên đứng dậy, đi tới bên cạnh Phòng Ngôn, cúi đầu nhìn chỗ nàng chỉ. Cũng có thợ thủ công đề xuất rồi, chúng ta dự định là một cái bằng gỗ, một cái bằng sắt, đến lúc đó xem cái nào tốt hơn. Phòng Ngôn gật đầu, vậy thì tốt. Dây xích cũng phải làm chắc chắn một chút, nếu không dễ hỏng. Đồng Cẩm Nguyên cười gật đầu, được. Những chỗ khác thì không có gì. Rốt cuộc nàng cũng không phải dân chuyên nghiệp, trước đây có thể làm ra được đồ vật đều là dựa vào ký ức kiếp trước. Nói xong, Phòng Ngôn định đem bản vẽ trả lại cho Đồng Cẩm Nguyên. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Kết quả, nàng đột nhiên phát hiện Đồng Cẩm Nguyên không biết từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh, lẳng lặng nhìn nàng. Đồng Cẩm Nguyên không nói gì, chỉ cười cười, nhận lấy bản vẽ Phòng Ngôn đưa qua, sau đó lại trở về ngồi đối diện nàng. Không biết vì sao, Phòng Ngôn đột nhiên có chút căng thẳng. Nghĩ đến chuyện cần nói cũng đã nói xong, nàng liền nói, Đồng đại ca, nếu không có chuyện gì nữa, em về trước đây. Đồng Cẩm Nguyên cũng đứng dậy, vừa hay, ta cũng không có chuyện gì, chúng ta cùng đi. Hai người cùng nhau đi trên con đường về phố Xuân Minh. Tuy bây giờ là mùa hè, bên ngoài vẫn còn khá nóng, nhưng Đồng Cẩm Nguyên lại không hề cảm thấy nóng. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyen.org Chương 420 Phòng Ngôn lại chỉ muốn mau chóng trở về cửa hàng. Một mặt là vì nóng, mặt khác là vì người bên cạnh. Đồng Cẩm Nguyên hôm nay mang đến cho nàng áp lực rất lớn, khiến nàng tim đập loạn nhịp, không biết phải làm sao. Cuối cùng, khi sắp đến cửa hàng, lời nói mà Phòng Ngôn dằn vặt bấy lâu nay rốt cuộc cũng nói ra, Đồng đại ca, trước đây là em hiểu lầm huynh, thật xin lỗi. Đồng Cẩm Nguyên nghe thấy câu này, tâm trạng càng thêm tốt, ý cười trên mặt cũng nhiều hơn, hỏi, hiểu lầm được hóa giải rồi chứ? Phòng Ngôn gật gật đầu, vâng, hóa giải rồi. Xin lỗi huynh. Đồng Cẩm Nguyên không nhịn được hỏi, cái đó, Ngôn tỷ nhi, ta có thể hỏi một chút là hiểu lầm gì không? Ta sợ, ta sợ lần sau lại không cẩn thận làm chuyện tương tự chọc giận muội. Phòng Ngôn nghĩ đến chuyện mình hiểu lầm, lại nghe Đồng Cẩm Nguyên nói, liền lườm hắn một cái, nếu huynh thật sự làm cái chuyện mà em hiểu lầm đó, em sẽ thật sự không thèm để ý đến huynh nữa đâu. Đồng Cẩm Nguyên hơi ngẩn ra, hỏi, vậy ta càng phải hỏi đó là chuyện gì? Hắn không ngờ sự tình lại nghiêm trọng như vậy, rốt cuộc là hiểu lầm gì? Phòng Ngôn nghe xong mặt hơi ửng hồng, chuyện như vậy sao nàng có thể nói ra miệng được, vì thế nhỏ giọng, huynh yên tâm là được, em cũng không phải kiểu người vô cớ oan uổng cho người khác. Sau này, sau này lỡ như thật sự xảy ra, em sẽ nói cho huynh biết. Đồng Cẩm Nguyên kỳ thực rất muốn xoa đầu Phòng Ngôn, nhưng lại cảm thấy quá mức đường đột, đành phải nhịn xuống, nói, không sao. Chỉ cần muội còn chịu để ý đến ta là tốt rồi. Phòng Ngôn mím môi, mặt càng đỏ hơn, vội vàng cáo từ rồi chạy về tiệm. Chỉ còn lại một mình Đồng Cẩm Nguyên đứng tại chỗ cười. Phòng Nhị Hà vừa định vào thư phòng xem sổ sách, thì thấy Phòng Ngôn từ bên ngoài trở về. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của con gái, ông thuận miệng hỏi, bên ngoài vẫn còn nóng lắm à? Phòng Ngôn chột dạ ho một tiếng, không nóng ạ. Phòng Nhị Hà nghi hoặc, không nóng. Vậy sao mặt con đỏ vậy? Phòng Ngôn vừa nghe lời này càng thêm chột dạ, vẫn hơi nóng ạ. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Nhị Hà gật gật đầu, sắp đến mùa thu hoạch rồi, sau này cũng chỉ nóng 3 ngày, buổi tối sẽ không nóng nữa. Phòng Ngôn phát hiện cha mình không nhận ra sự khác thường của nàng, liền nói, đúng vậy. Mùa hè sắp qua rồi. Cảm khái vài câu về thời tiết xong, Phòng Nhị Hà nói, Ngôn tỷ nhi, vừa rồi con đến Thủy Quả Trai xem chưa, dạo này lời lãi thế nào? Phòng Ngôn nghe Phòng Nhị Hà dời chủ đề, trong lòng rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến chuyện cha mình đề cập, nàng lập tức có hứng thú, cười nói, tự nhiên là vô cùng tốt ạ. Phòng Nhị Hà cười sờ râu, có muốn cùng cha vào thư phòng xem sổ sách không? Phòng Ngôn thu lại tâm tư, vui vẻ đồng ý. Đến thư phòng, hai cha con cùng nhau xem sổ sách. Phòng Ngôn kinh ngạc, cha, không ngờ mấy tháng nay lợi nhuận nhà ta lại tăng thêm mấy thành. Trước đây một tháng kiếm được khoảng 1.000 lạng, bây giờ một tháng đã kiếm được 1.500 lạng. Đây chính là một bước tăng vọt về chất. Phải biết, cửa hàng này của nhà họ sau mấy năm phát triển, lợi nhuận đã cơ bản đi vào ổn định. Cho dù có tăng, cũng tăng rất chậm. tháng giêng có thể là 1.000 lạng, đến tháng chạp có khi cũng chỉ là 1.100 lạng. Thế mà, 4 tháng gần đây, thấp nhất cũng kiếm được 1.500 lạng. Hơn nữa, tháng 6 thế mà đạt tới 2.000 lạng, đây thật sự là chuyện vô cùng đáng mừng. Đến tháng 7, tháng 8, tuy lợi nhuận có giảm, nhưng tổng thể vẫn nhiều hơn trước đây. Phòng Nhị Hà xem sổ sách xong, hiển nhiên tâm trạng cũng vô cùng vui sướng. Tuy rằng trước đó đã nghe Hồ Bình Thuận nói qua, nhưng rốt cuộc không được tận mắt nhìn thấy, nên cảm xúc không sâu sắc bằng. Phòng Nhị Hà cười phân tích, tháng 5 kiếm được 1.500 lạng là vì cuối tháng đại ca con Đỗ Trạng Nguyên, mấy ngày đó lượng khách đột nhiên tăng vọt gấp mấy lần, cho nên mới nhiều hơn trước 500 lạng. Tháng 6 thì có lẽ là do sức nóng từ chuyện đại ca con Đỗ Trạng Nguyên vẫn đang tiếp tục, nên kiếm được 2.000 lạng. Tháng 7 và tháng 8, có thể thấy rõ ràng đợt nhiệt này đã giảm đi không ít. Tháng 7 1.800 lạng, tháng 8 hiện tại là 1.500 lạng.